sao không quay đầu sớm hơn? Chương 15:14, bới lại chuyện cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Biệt Ý đóng sách lại, không muốn ở cùng anh ấy, định đứng dậy lên lầu, nhưng đột nhiên nghe Lục Tuần hỏi nhẹ nhàng. Biệt Ý, hồi trung học, cô cũng tham gia hoạt động thư như mặt gặp do nhà xuất bản Đại học A tổ chức phải không? Giang Biệt Ý đứng yên tại chỗ, một lúc lâu sau mới trả lời. Đúng, tôi có tham gia. Giang Biệt Ý suy nghĩ một lúc, rồi bổ sung. Tổng biên tập của nhà xuất bản Đại học A và công ty của bố tôi luôn có hợp tác. Khi đó tôi đi theo tổng biên tập học hỏi nhiều thứ. Hoạt động đó tôi cũng là người tham gia tổ chức một phần. Lục Tuần lại hỏi, Tạ Su Gia khi đó có tham gia thực hiện không? Giang Biệt Ý nói rất chi tiết. Từ trước khi tôi sinh ra, mẹ tôi đã dùng danh nghĩa của tôi để tài trợ cho học sinh nghèo. Năm tôi học lớp 10, mẹ tôi qua đời, tôi tiếp nhận và quản lý việc này. Tạ Su Gia và Chiêm Phong là hai trong số những học sinh đầu tiên tôi quản lý. Tôi chỉ tài trợ học phí cho Tạ Su Gia 2 năm. Xét về tình cảm hay lợi ích, việc tìm những người tôi đã từng tài trợ để giúp đỡ thực hiện là lựa chọn tốt nhất. Không khí rơi vào im lặng, Giang Biệt Ý không chờ anh ấy trả lời. Liền quay người đi lên lầu. Đêm đó, Lục Tuần hút thuốc suốt đêm trên ban công tầng dưới. Sau cuộc trò chuyện đêm đó, Giang Biệt Ý không gặp lại Lục Tuần. Nhưng tin tức về anh ấy lại được nhiều người khác nhau truyền đạt đến Giang Biệt Ý. Mỗi người một kiểu, Hạ Lộ nói rằng Lục Tuần đã phải dùng rất nhiều mối quan hệ và tài nguyên để khắc phục những rắc rối mà Tạ Su Gia gây ra. Thậm chí còn nói rằng Viễn Dương Khoa Học đã sa thải Tạ Su Gia. Là sa thải, không phải là cho nghỉ việc. Tôi thật sự không ngờ Lục Tuần lại không chừa cho cô ta chút mặt mũi nào. Giờ thì mọi người trong giới đang đổ thêm dầu vào lửa. Cuộc sống của cô ta chẳng dễ dàng gì. Hạ Lộ nói, quả nhiên dù có yêu đến mấy, trước lợi ích tuyệt đối thì cũng phải nhượng bộ. Viễn Dương Khoa Học là công ty do Lục Tuần tự thành lập. Nó mang ý nghĩa đặc biệt đối với anh ấy. Giang Biệt Ý vừa đang soạn nhạc vừa trả lời. Đó là giới hạn của anh ấy. Nhưng mà Tạ Su Gia thực sự bị Lục Tuần làm hư rồi. Dù tôi không muốn dùng từ làm hư, nhưng không tìm được từ nào thích hợp hơn. Này, Giang Biệt Ý, Hạ Lộ gọi tên Giang Biệt Ý, cậu có nghe không đấy? Giang Biệt Ý trả lời rằng có, rồi nói thật lòng, giờ tôi thực sự không còn hứng thú với tin tức về họ nữa. Hạ Lộ cười lớn, rất sảng khoái, rồi đến lượt Chiêm Phong. Lục Tuần bị kích động gì vậy? Chắc chắn không phải vì Tạ Su Gia. Chiêm Phong đặc biệt bối rối, nhưng lại hào hứng chia sẻ chuyện. Cậu biết không, hôm nay trong cuộc họp của phòng kỹ thuật, Lục Tổng thậm chí còn ngẩn ngơ, mất tập trung ít nhất 3 lần. Ai mà biết được, chúng tôi sợ nhất là tham gia cuộc họp của anh ta. Anh ta quá nghiêm khắc, ai cũng phải căng thẳng hết cỡ. Giang Biệt Ý bị cách miêu tả của cậu ấy làm cho bật cười. Chiêm Phong tiếp tục nói, chưa hết, phòng thư ký của Lục Tuần còn phàn nàn trong nhóm nhỏ của chúng tôi rằng tuần này các hợp đồng mang đi cho Lục Tổng ký. Anh ta ít nhất đã ký sai 5 lần, cứ như là bị ma nhập ấy. Đó là Lục Tuần đấy, ngay cả khi Viễn Dương Khoa Học mới thành lập và gặp khó khăn về tài chính. Anh ta cũng không như vậy, thật sự kỳ lạ. Không lâu sau khi Chiêm Phong chia sẻ chuyện ngồi lê đôi mách, La Du Uyên gọi điện cho Giang Biệt Ý. Giang Biệt Ý thở dài. Cảm giác rằng trong 2 tháng qua, số cuộc gọi Giang Biệt Ý nhận được còn nhiều hơn cả 2 năm trước. Cách chương.